thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 29, súng nước cao áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tuần sau, được rồi, Đạm Mạch nói, Cảnh Hạo đáp một tiếng, khoác lại chiếc áo đã treo sẵn ở bên cạnh. Cậu chỉnh trang cổ áo, bước 2 bước đến bên Đạm Mạch, lặng lẽ quan sát từng cử động của anh. Đạm Mạch đứng trước bàn làm việc rộng lớn, những ngón tay cầm chiếc dao tre lướt đi thoăn thoắt trên khối đất sét, theo từng nhát dao chạm khắc, các chi tiết của bức tượng dần hiện lên rõ nét. Những đường cơ bụng được nhấn sâu, phần đất sét ở đường viền cơ ngực được gọt bớt một chút, nhưng chính vì thế mà lại thêm phần căng đầy. Rõ ràng anh đang gọt bớt đất, vậy mà dưới đôi tay thoăn thoắt ấy, tỷ lệ vai và eo lại nổi bật một cách mãn nhãn, khiến người ta kinh ngạc. Phần thân tượng nhanh chóng được hoàn thành. Anh ngẩng dao, di chuyển lên phần mặt. Đạm Mạch nhắm mắt lại, nghỉ một lát, lùi ra sau anh đi. Anh nói, Cảnh Hạo sững sờ một chút mới nhận ra anh đang nói với mình. Cậu đi vòng qua bàn làm việc, đứng sau lưng Đạm Mạch. Không còn gương mặt quyến rũ kia lay động tâm trí, những đường nét đã được phác họa trước trong đầu cậu cuối cùng cũng không còn xáo động lung tung nữa, mà đã định hình lại theo hình tượng của vị thần Hy Lạp. Đôi tay của Đạm Mạch lại tiếp tục chuyển động, tỷ lệ ngũ quan chuẩn mực như trong sách giáo khoa dần dần hiện lên trên khuôn mặt bằng đất sét. Anh tiếp tục tạc thêm một con đại bàng thần đang rỉa gan vị thần Prometheus ở bên cạnh. Rồi đổi sang một con dao che lưỡi rộng hơn, chặt chém liên tiếp hơn chục nhát dứt khoát vào khối đất sét lớn phía sau. Chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, vị thần Prometheus, người đã đánh cắp lửa thiêng ban phúc lành cho nhân loại trong thần thoại Hy Lạp, đã bị xiềng xích một cách tàn nhẫn trên vách đá của dãy núi Kafka. Một câu chuyện về vị thần sau hàng ngàn năm lại một lần nữa được tái hiện sinh động bằng một cách khác. Đạm Mạch thở ra một hơi dài. Khi nhắm mắt lại, anh cảm thấy một niềm vui sướng khó tả trào dâng trong lồng ngực. Cuối cùng anh cũng đã hoàn thành. Cuối cùng anh cũng đã hoàn thành tác phẩm bán thân đầu tiên mà mình cảm thấy hài lòng. Cảnh Hạo cũng rất vui khi nhìn thấy sản phẩm bằng đất sét trước mặt. Dù quá trình có chút bất ngờ và trắc trở, nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là tác phẩm đầu tiên mà cậu và Đạm Mạch cùng nhau hoàn thành. Đặc biệt hơn, cậu có thể nhìn ra được Đạm Mạch cũng rất hài lòng với tác phẩm này. Sau khi tượng đất sét hoàn thành, công đoạn còn lại là sơn một lớp nhựa dày lên bề mặt. Sau khi lớp nhựa đông cứng lại, người ta sẽ cắt theo các điểm định vị và dán lại, sẽ có được một bộ khuôn đúc bằng nhựa hoàn chỉnh. Sau khi hoàn thành xong bước này, người ta sẽ đổ thạch cao lỏng vào khuôn, chờ thạch cao đông lại, họ sẽ đập vỡ lớp nhựa bên ngoài, rồi lấy ra một bức tượng thạch cao hoàn chỉnh. Toàn bộ quá trình này mất khoảng 5 ngày, Cảnh Hạo đứng bên cạnh phụ giúp suốt. Đến công đoạn đổ thạch cao, vì bàn làm việc khá cao và miệng khuôn nằm ở phía trên cùng, nên Cảnh Hạo đã xung phong làm thay Đạm Mạch. Cậu xắn tay áo lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc, khỏe khoắn. Cánh tay trái cậu gồng lên vì phải dùng lực liên tục để giữ thùng thạch cao, khiến gân nổi lên. Đạm Mạch đứng bên cạnh, khoanh tay lặng lẽ ngắm nhìn cử chỉ của cậu. Còn lại bao nhiêu? Đạm Mạch hỏi. Cảnh Hạo nhìn chiếc thùng trên tay. Khoảng 3 muỗng nữa. Đạm Mạch gật đầu. Anh đi pha thêm một thùng nữa. Có đủ dùng không? Cảnh Hạo nhìn dung tích trong khuôn, gật đầu. Đủ rồi à? Được. Đạm Mạch đi đến bàn pha chế bên cạnh để chuẩn bị nguyên liệu. Không lâu sau, một tiếng gọi lại vang lên. Anh ơi! Đạm Mạch đang tìm đồ trong tủ vật liệu ở góc phòng, khẽ ừ một tiếng. Trước đây anh thường đổ thạch cao một mình à? Cảnh Hạo hỏi. Động tác của Đạm Mạch khựng lại một chút. Anh quay đầu nhìn lại. Cảnh Hạo đang cẩn thận dùng muỗng múc thạch cao lỏng đổ vào miệng khuôn. câu hỏi vừa rồi của cậu cứ như chỉ là một lời tùy tiện hỏi bâng quơ mà thôi. Anh pha hai nhãn thạch cao theo tỷ lệ quen thuộc, rồi dùng búa nhỏ đập vỡ những cục vôi đã kết tảng. Vừa từ từ đổ nước vào và khuấy đều để tránh vón cục. Đạm Mạch vừa thản nhiên đáp lời. Sao tự nhiên em lại hỏi vậy? Việc cậu hỏi câu này, đương nhiên là vì bản thân cậu khi tự tay làm đã suy nghĩ rất nhiều. Đạm Mạch tuy gầy, nhưng không hề ốm yếu. Cảnh Hạo đã nhìn ra điều này từ lần anh dạy cậu bơi. Hơn nữa, dù là điêu khắc hay lấy khuôn, đều cần một chút sức lực. Nhưng mà, Cảnh Hạo nhìn chiếc thùng thạch cao rỗng trên tay. Cái thứ này khi đầy sẽ rất nặng. Đạm Mạch chắc hẳn sẽ rất khó để nhấc lên. Anh, em xong rồi. Với đôi chân dài, Cảnh Hạo dễ dàng nhảy từ trên bàn làm việc giữa phòng xuống. Xách chiếc thùng rỗng đến bên cạnh Đạm Mạch. Những người trước đây cũng sẽ giúp anh đổ thạch cao như em vậy thôi. Đạm Mạch nói một cách tự nhiên rồi đưa tay ra. Nhưng chiếc thùng lại không được đặt vào tay anh, mà dừng lơ lửng trong không trung. Đạm Mạch khẽ cong môi, chủ động đưa tay cầm lấy chiếc thùng. Sao vậy? Vừa cho thạch cao đã pha vào thùng. Đạm Mạch vừa tiện miệng hỏi lại, giống hệt như cách Cảnh Hạo vừa hỏi anh. Em bận tâm chuyện này lắm sao? Cả không gian im lặng một lúc lâu. Sau đó, Cảnh Hạo lắc đầu. Không có, cậu, chỉ là tùy tiện hỏi thăm thôi. Tò mò thôi ạ. Cảnh Hạo nói. Chiếc thùng thạch cao thứ hai đã đầy. Cảnh Hạo nửa quỳ trên bàn làm việc, dùng từng muỗng thạch cao đổ vào lỗ trên đỉnh khuôn như vừa rồi. Động tác mang tính máy móc, không đòi hỏi nhiều suy nghĩ. Vì thế sự chú ý của cậu dồn vào những chuyện khác. Đạm Mạch đang dọn dẹp đồ đạc ở bên cạnh. Anh đã cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt vào mình từ phía sau. Chỉ là giả vờ như không biết. Quả nhiên, khi Đạm Mạch dọn xong và lùi một bước, bắp chân anh chạm phải những bức tượng đặt dưới chân. Ánh mắt của cậu liền không kìm được nữa. Anh ơi! Cảnh Hạo dừng việc đổ thạch cao vào khuôn lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Đạm Mạch. Em giúp anh dọn dẹp mấy bức tượng này nhé. Đạm Mạch không trả lời mà hỏi lại. Dọn đi à? Trước đây em không phải còn thấy mấy thứ này để lung tung rất đáng tiếc sao? Cuộc trò chuyện lại một lần nữa bị ngắt quãng. Không phải vứt đi, mà là cất đi à? Cảnh Hạo sửa lại cách nói. Dùng cái gì để cất đi? Đạm Mạch nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Cảnh Hạo đang đứng trên bàn làm việc. Chàng trai nửa quỳ, thân hình cao lớn khiến chiếc bàn làm việc vốn rộng rãi trở nên chật hẹp. Đạm Mạch rút một tờ giấy ướt, chậm rãi lau sạch lớp bụi thạch cao trên tay. Cảnh Hạo không biết nên để mắt vào đâu. Thế là cậu nhìn chằm chằm vào một đoạn ngón tay dính bụi, đang dần trở nên thon dài và trắng nõn sau khi được lau sạch, còn lấp lánh một tầng nước chưa khô. Ý của em là dùng tủ trưng bày để trưng những bức tượng này lên à? Đạm Mạch dường như đang thực sự suy nghĩ. Còn Cảnh Hạo thì đột nhiên trở nên bồn chồn. Cậu nhìn quanh một lượt. Trưng bày sao? Những thứ này ư? Em không thấy những bức tượng này không đẹp sao? Đạm Mạch cười hỏi. Cảnh Hạo há miệng, một lúc sau mới đáp lại bằng một tiếng. Đầy do dự, để trưng bày, chúng còn chưa đủ tư cách. Đáy mắt Đạm Mạch thoáng qua một tia khinh miệt, nhưng trong khoảnh khắc đã biến mất. Anh đưa tay vỗ vỗ vào chiếc khuôn trước mặt Cảnh Hạo. Ít nhất cũng phải là nó. Em thấy sao? Cảnh Hạo lại, một tiếng, lần này, giọng cậu rõ ràng hơn tiếng. Ban nãy, vậy thì, mấy cái này cứ để đó đã à? Cảnh Hạo tiếp tục đổ thạch cao vào khuôn. Nụ cười trên môi cậu đã lộ rõ hơn vừa nãy rất nhiều. Thạch cao trắng xám được đổ đầy vào lỗ trên khuôn. Cảnh Hạo nói thêm một câu. Vậy khi nào anh muốn dọn dẹp mấy bức tượng này thì cứ gọi em một tiếng. Em sẽ làm. Đạm Mạch mỉm cười. Được. Rất nhanh sau đó, với sự giúp sức của Cảnh Hạo, một bức tượng thạch cao Prometheus bị trói vào núi Kafka đã được sao chép hoàn hảo theo tỷ lệ 1:1. Những công việc còn lại chỉ cần Đạm Mạch một mình hoàn thành. Khi anh nói với Cảnh Hạo rằng trong hơn một tháng tới, mình sẽ không còn thường xuyên cần cậu đến làm mẫu như trước nữa. Đạm Mạch có thể thấy rõ ràng rằng Cảnh Hạo đã thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như những ca, CSTH, CS cơ thể liên tục trong khoảng thời gian vừa qua đã mang đến cho Cảnh Hạo không ít áp lực tinh thần. Mặc dù vậy, Cảnh Hạo vẫn lịch sự nói, nếu anh cần giúp gì thì cứ gọi em. Đạm Mạch gật đầu mỉm cười, nhưng anh cười là vì anh và Cảnh Hạo, cả hai đều nói một đằng là một nẻo. Anh sẽ không liên lạc với Cảnh Hạo đâu. Đạm Mạch thầm nghĩ, Mạch bảo, ký tên, Hứa Tinh Tinh cầm một tờ đơn đăng ký chạy vào ký túc xá. Đặt trước mặt Đạm Mạch. Đạm Mạch cầm bút giả vờ lướt qua một lượt, hỏi, Mục phụ huynh ở đâu? Cậu đáng ghét thế, Hứa Tinh Tinh giận dỗi dùng ngón tay chọc vào góc dưới bên phải tờ đơn. Đội viên, ký tên vào mục đội viên ấy, thành công chọc cho Hứa Tinh Tinh xù lông. Đạm Mạch nhanh chóng ký tên vào đơn đăng ký. Khi nào thì thi? Đạm Mạch hỏi. Anh vẫn còn nhớ lần trước Hứa Tinh Tinh nói có một cuộc thi cộng điểm tổng hợp muốn anh tham gia cùng. Cuối tuần này ra đề, vòng sơ khảo online, sau khi chọn ra một số người thì vòng trung khảo và chung kết sẽ thi offline. Hứa Tinh Tinh nhìn Đạm Mạch vừa ký tên vừa uống cà phê latte. Chiếc ống hút đã có một vòng răng cắn. Cậu biết đó là dấu hiệu Đạm Mạch đang có tâm trạng tốt. Có tin gì tốt à? Tin tốt ư? Đạm Mạch nghĩ một lát. Dạo này rảnh rỗi hơn. Có tính là tin tốt không? Rảnh rỗi à? Hứa Tinh Tinh nghĩ. Thấy đúng là như vậy thật. Phải rồi. Dạo này sao không thấy cậu đi cùng Cảnh Hạo nữa? Nói rồi cậu lại có chút lo lắng. Sẽ không phải hai người lại giận nhau đấy chứ? Vì phần việc cần đến em ấy đã làm xong rồi. Đạm Mạch đáp. Làm xong rồi là không liên lạc nữa à? Hứa Tinh Tinh mở to mắt, rồi nhìn vào điện thoại của Đạm Mạch. Anh không liên lạc, lẽ nào cậu ấy cũng không liên lạc với anh sao? Đạm Mạch nhướng mày, không có, nhưng mà có lẽ, sắp rồi, à phải rồi. Đạm Mạch lắc lắc tờ đơn đăng ký, đưa lại cho Hứa Tinh Tinh. Cuộc thi cậu nói có cần tự mang người mẫu không? Hứa Tinh Tinh nhận lấy đơn đăng ký, cẩn thận kẹp vào một cuốn sách giáo khoa. Về người mẫu thì tôi đã tìm được rồi. Hứa Tinh Tinh nói Đạm Mạch không cần lo lắng gì cả. Chỉ cần đến tham gia cuộc thi thôi. Tôi tìm một người bạn của mình, là một cậu con trai tập gym và yoga quanh năm. Tính tình cũng rất tốt. Lần này vừa hay đến Bắc Thị du lịch. Đạm Mạch liếc nhìn ngày trên lịch điện thoại. Thầm nhầm, cuối tuần ra đề, tính ra thì cũng gần đến lúc rồi. Anh nói với Hứa Tinh Tinh, cuối tuần này gọi cậu ta đến phòng làm việc của tôi nhé. Vẻ mặt Hứa Tinh Tinh lập tức trở nên kỳ lạ. Phòng làm việc á? Mạch bảo, cậu, tôi sao? Đạm Mạch lại bắt đầu cắn ống hút. Tôi làm sao? Cái đó, bạn tôi là trai thẳng. Cậu ấy thích con gái. Hứa Tinh Tinh nhấn mạnh một cách nghiêm túc, rồi lại nói thêm rất nhỏ. Hơn nữa, cậu ấy là nằm dưới. Đạm Mạch nhìn vẻ mặt đầy băn khoăn và đề phòng của Hứa Tinh Tinh. Bật cười, cậu đang nghĩ cái gì thế? Chẳng phải cậu bảo tôi cuối tuần đưa bạn đến phòng làm việc của cậu sao? Hứa Tinh Tinh nói nhỏ hơn nữa. Đạm Mạch, nhưng cậu cũng đi cùng mà. À... Hứa Tinh Tinh hiểu ra. Tôi cũng đi cùng. Mạch bảo định là thứ bảy sẽ vẽ xong đề thi vòng sơ khảo à? Đạm Mạch ừ một tiếng. Với cả sau này tôi sẽ bận hơn. Tiến độ của bức tượng đá cẩm thạch Prometheus bị trói vào núi Kafka mới chỉ được 30. Nhưng hai ngày trước Vương Thiến Hạc có nhắn tin nói rằng khách hàng sẵn sàng trả thêm 50 tiền công. Hỏi Đạm Mạch có thể hoàn thành sớm hơn nửa tháng không? Điều này hoàn toàn đúng ý của Đạm Mạch. anh đã có ý tưởng cho tác phẩm thứ hai. Nhưng nếu chưa hoàn thành tác phẩm này thì anh không thể tiếp tục tạc bức tượng tiếp theo được. Vì thế, anh đã đồng ý, và hơn hết, anh rất mong đợi. Chiều thứ sáu, lớp học đại cương của sinh viên năm nhất khoa luật kết thúc lúc 4 giờ. Chuông vừa vang, giáo sư đã tan lớp đúng giờ. Vài nam sinh lập tức rủ rê bạn bè. Giang Cao nhanh chóng đẩy trụ pha lê của đối phương. Xách túi đứng dậy, Cảnh Hạo đi đánh bóng rổ không? Cảnh Hạo ở hàng ghế trước quay đầu lại. Cậu đáp, tôi không đi đâu, tôi phải đi. Bàn tay đang cho giáo trình vào túi khẽ khựng lại. Ánh mắt Cảnh Hạo thoáng chút dao động. Cậu suýt nữa quên mất. Hôm nay tuy là thứ sáu, nhưng tượng đất sét và tượng thạch cao đều đã hoàn thành rồi. Cậu không cần phải đến học viện nghệ thuật làm mẫu cho Đạm Mạch vào mỗi chiều thứ sáu sau giờ học như suốt một tháng qua nữa. Cuối tuần này tớ về nhà. Các cậu đi đi, nói rồi. Cảnh Hạo xách chiếc ba lô đã dọn xong. Thân hình cao lớn hòa vào dòng người. Nam sinh cầm bóng rổ huých vào khuỷu tay Giang Cao. Cảnh Hạo sao vậy? Sao chăng gì? Cậu nói thì nói thôi, đừng có huých lủng thận tớ. Giang Cao nói. Nam sinh kia đáp, tôi thấy cậu ấy có vẻ không vui lắm. Giang Cao không hiểu, gãi đầu, có à, tôi không thấy gì hết. Cảnh Hạo đi dọc theo con đường quen thuộc. Rất nhanh sau đó dòng người xung quanh thưa dần. Cho đến khi trở nên quá đỗi vắng lặng, cậu mới dừng bước, ngẩng đầu lên. Tòa nhà của Học viện Nghệ thuật xuất hiện trong tầm mắt. Một làn gió thổi qua, vạn vật tĩnh lặng. Cảnh Hạo đứng một lúc, rồi lấy điện thoại ra xem tin nhắn trên WeChat. Trống không, chẳng có gì cả, giống hệt như mỗi ngày suốt nửa tháng qua. Cảnh Hạo đeo ba lô, quay lưng rời đi. Khi về đến nhà, Cảnh Hạo nghe thấy một tiếng cười lanh lảnh quen thuộc. Cảnh Lộ, người thỉnh thoảng lại như bị nhập hồn. Hôm nay lại bắt đầu luyên thuyên. Cô đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Tay cầm thứ gì đó, miệng lẩm bẩm những lời mà Cảnh Hạo không thể hiểu nổi. Uhu, mỹ nhân nhỏ yếu ớt lạnh lùng sinh ra là để bị công chúa điên cuồng ăn sạch. Hi hi hi hi, Cảnh Hạo xách túi đi thẳng qua. Bất ngờ, Cảnh Lộ trên sofa nhảy dựng lên. Phàm nhân, ngươi đi đâu? Cảnh Hạo liếc nhìn cô một cái. Không dừng bước, không rảnh chơi với em. Cảnh Lộ có thể thấy được khí áp quanh anh trai mình thấp đến mức có thể dùng để làm bơm chân không. Nhưng hôm nay cô thật sự rất vui, nên dù có nhìn thấy vẻ mặt cau có của Cảnh Hạo cũng chẳng thèm chấp nhặt. Tiểu thư ta không thèm so đo với ngươi. Hì hì, búp bê đất sét của ta cuối cùng cũng lấy về được rồi. Cảnh Hạo đã bước một chân lên cầu thang, nhưng khi nghe thấy vậy, cậu khựng lại. Cậu quay đầu nhìn Cảnh Lộ đang tiếp tục nghịch hai con búp bê đất sét mà chẳng biết đang làm gì. Cuối cùng vẫn không kìm được mà tiến đến. Làm gì? Cảnh Lộ cực kỳ cảnh giác bảo vệ hai món bảo bối của mình. Là cái lần trước em nói trên Weibo à? Cảnh Hạo hỏi. Cảnh Lộ gật đầu. Cái gì mà cái này cái kia? Người ta là cô giáo. Mạch Lộ. Ánh mắt Cảnh Hạo không hề che giấu mà dán vào hai con búp bê đất sét trong tay Cảnh Lộ. Cậu lên tiếng, anh muốn xem thì được, nhưng không được chạm vào. Thấy Cảnh Hạo nhíu mày, Cảnh Lộ trừng mắt, nói với giọng điệu đầy lý lẽ. Mấy tên đàn ông trai thẳng thô lỗ như các người, lỡ làm hỏng thì sao? Các người có biết tôi phải khổ sở thế nào để đợi mở đơn? Xếp hàng. Đợi thành phẩm, đợi chuyển phát không? Với cả, cô đã rất khó khăn mới nhờ được người ta gửi chuyển phát nhanh nội thành. Kết quả là còn chưa kịp nhận đồ thì đã bị giáo viên lôi đi tham gia một đợt đào tạo khẩn cấp. Mãi đến hôm nay trở về, cô mới nhận được hai con búp bê đất sét yêu quý từ bạn cùng phòng. Đáng yêu quá, Cảnh Lộ nhìn hai món bảo bối trong lòng bàn tay. Thầm nghĩ. Cảm giác đêm nay có thể viết 8 vạn chữ đồng nhân. Cảnh Hạo đành phải đồng ý, cậu ngồi xuống một bên. chăm chú quan sát hai con búp bê đất sét nhỏ trong tay Cảnh Lộ. Thế nào, không kém hơn của bạn anh làm chứ? Cảnh Lộ đắc ý nhướng mày. Cảnh Hạo mím môi. Một lúc lâu sau, cậu xách ba lô đứng dậy. Một lúc lâu sau, cậu buông lại một câu, rồi mặc kệ Cảnh Lộ mắng mỏ phía sau, đi thẳng lên lầu. Bình thường, không đẹp bằng hai con của Đạm Mạch. Cảnh Hạo lên lầu, trước khi vào phòng, cậu bất chợt nghe thấy một tiếng la hét đầy phấn khích từ phòng khách. Cậu lặng lẽ lắng nghe một lúc, Cảnh Lộ nói, cô giáo Mạch Lộ đã like bài đăng khoe hàng của mình. Cánh cửa đóng lại, ngăn cách tiếng nói bên ngoài. Cảnh Hạo tùy tiện đặt ba lô xuống sàn, đi đến bàn học ngồi. Bàn tay thon dài cầm chiếc hộp acrylic rộng, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay. Chiếc điện thoại đặt ngay bên cạnh, màn hình đã được mở khóa, là giao diện trò chuyện trên WeChat. Cảnh Hạo cụp mắt xuống, nhìn hai con búp bê nhỏ trong hộp, đang nắm tay nhau, đối mặt với nhau. Quả thật, so với hai con trong tay Cảnh Lộ, phong cách rất giống nhau. Nếu không phải đã xem nội dung trên Weibo, Cảnh Hạo thậm chí sẽ nghi ngờ bốn con búp bê đất sét này đều do cùng một người làm. Chỉ là, cô giáo có tên Mạch Lộ kia đã liên lạc với Cảnh Lộ rồi, còn người đã nặn búp bê đất sét cho cậu, tại sao lại không nói chuyện với cậu nữa? Sáng thứ bảy, Hứa Tinh Tinh, Mạch bảo, chúng tôi đến dưới nhà rồi. Đạm Mạch đang điêu khắc bức tượng Prometheus bị trói vào núi Kafka. Khi anh xem tin nhắn thì đã là 10 phút sau. Anh định trả lời Hứa Tinh Tinh bảo hắn dẫn người lên thẳng, thì cửa phòng làm việc đã có tiếng gõ. Kéo cửa ra, tiếng cằn nhằn của Hứa Tinh Tinh đã vọng vào. Sao cậu mới đến có 10 phút mà đã có 3 người xin WeChat rồi? Tôi học ở trường này 3 năm rồi còn chưa có ai theo đuổi. Ê Mạch bảo, cậu làm gì đấy? Sao không trả lời tin nhắn tôi? Vừa nói, cậu ta vừa đẩy người bên cạnh vào trong phòng. Đứng ngây ra đấy làm gì? Mau vào đi. Đạm Mạch lùi lại một chút, để hai người vào. Cậu bạn mà Hứa Tinh Tinh mang đến không cao lắm, tầm tầm Đạm Mạch, nhưng trên người lại có một khí chất rất độc đáo. Cậu bạn kia rõ ràng đã ngạc nhiên khi nhìn thấy Đạm Mạch, rồi có chút gượng gạo nói, chào cậu, tôi tên Lục Phạn. Đạm Mạch gật đầu với cậu. Chào cậu, tôi là Đạm Mạch, Tiểu Tinh đã giới thiệu về cậu với tôi rồi. Lục Phạn nói ngay, cậu có vẻ muốn đưa tay ra nhưng lại không dám. Sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn. Đạm Mạch mỉm cười, câu này phải là tôi nói mới đúng. Là chúng tôi mời cậu đến giúp. Ôi dào, hai người khách sáo cái gì chứ? Hứa Tinh Tinh đóng cửa, khoác vai Lục Phạn. Chúng ta đều là số không cả, cứ tự nhiên đi, để tôi giới thiệu nhé. Đây là Đạm Mạch, cậu ấy thích kiểu sói lớn, trai đẹp công tử nhà giàu. Còn đây là Lục Phạn, cậu ấy là thẳng nam, thích kiểu chị đẹp cá tính mãnh liệt. Còn tôi thì các cậu biết rồi đấy, trai đẹp nào tôi cũng thích. Dù sao thì ba chúng ta không cùng gu, cũng chẳng phải món ăn của nhau, mà còn trùng số nữa. Sau này cứ thoải mái mà đối xử với nhau nhé. Nghe Hứa Tinh Tinh nói linh tinh, Đạm Mạch thở dài. So với sự quen thuộc của Đạm Mạch, Lục Phạn rõ ràng có vẻ ngại ngùng hơn nhiều. Tai của Lục Phạn lập tức đỏ lên. Cậu cẩn thận liếc nhìn Đạm Mạch, rồi gỡ tay Hứa Tinh Tinh ra khỏi cổ mình. Lục Phạn lẩm bẩm, Tiểu Tinh, cậu đừng nói mấy lời đó. Nó kỳ lắm, lần đầu tiên gặp mặt mà đã nói mấy lời này thì mất duyên quá. Phạn Phạn, Hứa Tinh Tinh khoanh tay, nghiêm túc nhìn bạn mình. Cậu nói đi, có phải bình thường cậu dùng cách này để quyến rũ mấy chị xinh đẹp không? Cái gì mà, Lục Phạn trông như sắp khóc đến nơi. Sau màn giới thiệu, họ đi vào vấn đề chính. Hứa Tinh Tinh đã kể cho Lục Phạn nghe trên đường đi về chuyện cần cậu giúp đỡ làm người mẫu vẽ cho cuộc thi. Sở dĩ cậu ta tìm Lục Phạn, ngoài việc cậu vừa hay đến Bắc Thị du lịch và có thời gian. thì vẻ ngoài và khí chất của cậu cũng rất đặc biệt. Ngũ quan của Lục Phạn không phải kiểu mắt to mày rậm chuẩn mực, cũng không phải kiểu thanh tú. Thế nhưng, đường nét ngũ quan lại khá sâu, tỷ lệ cũng là chuẩn mực. Tam đình ngũ nhãn, thêm vào đó, khí chất, tiểu cún con của cậu khiến tổng thể mang một vẻ quyến rũ rất riêng. Và một đặc điểm quan trọng nhất, cậu ấy rất hay ngẩn người. Hứa Tinh Tinh nói, sự kiên nhẫn và tĩnh lặng là những phẩm chất không thể thiếu của một người mẫu. Tổng hợp lại những đặc điểm trên, Đạm Mạch đưa ra đánh giá, xét từ góc độ chuyên môn, Lục Phản rất thích hợp để làm người mẫu vẽ. 2 giờ chiều, đề thi vòng sơ khảo được gửi đến email của các đội trưởng. Chủ đề lần này là về nhân vật, có thể tự thêm các đồ vật, bối cảnh, không giới hạn cụ thể, nhưng nhất định phải có nhân vật xuất hiện. Vì vậy, Hứa Tinh Tinh mới mời Lục Phản đến làm mẫu vẽ phác họa. Nhưng khi thực sự nhìn thấy đề thi vòng sơ khảo, cậu ta vẫn không kìm được mà văng một câu chửi thề. Hãy lấy thời gian làm đề tài, sáng tác một tác phẩm. Cái thứ quái quỷ gì thế này? Thì tốt nghiệp ngành nghệ thuật ngày xưa tôi cũng chưa từng gặp đề này. Cằn nhằn xong, hắn quay đầu lại với vẻ mặt đáng thương. Mạch Bảo QAQ, Lục Phản, một người mù tịt về mỹ thuật, cũng nhìn sang, thế nhưng Đạm Mạch dường như cũng bị đề bài trừu tượng này làm cho bí ý tưởng. Anh ngồi tại chỗ, hai chân thon dài bắt chéo một cách tao nhã, mái tóc vàng nhạt rủ xuống quanh lưng ghế và tay vịn. Cụp mắt suy tư, hay là chúng ta vẽ Mạch Bảo đi? Hứa Tinh Tinh bắt đầu tuyệt vọng, nói linh tinh, biết đâu giám khảo nhìn thấy sắc đẹp rồi cho chúng ta vào thẳng vòng chung kết. Cả phòng im lặng, hai người chuyên nghiệp vẫn đang suy nghĩ. Lục Phản không giúp được gì, cầm điện thoại lên xem thử có thể tìm kiếm được gì trên mạng không. Tôi đi vệ sinh một lát. Hứa Tinh Tinh nhảy xuống khỏi bàn, khi đi ngang qua bức tượng đá cẩm thạch bán thành phẩm, cậu ta tò mò hỏi, Mạch Bảo, đây là bức Prometheus mà anh và Cảnh Hạo cùng làm à, đẹp thật đấy. Đạm Mạch ừ một tiếng, thấy Hứa Tinh Tinh đi đến cửa phòng. Anh nói, kéo rèm lại đi. Ồ, Hứa Tinh Tinh đưa tay định kéo tấm rèm đang hé. Nhưng không ngờ Đạm Mạch lại nói, kéo ra à. Hứa Tinh Tinh xác nhận lại một lần nữa. Trước đây khi sáng tác, Đạm Mạch luôn kéo hết rèm phòng làm việc lại. Anh dường như quen tìm cảm hứng trong môi trường tối tăm hơn. Đây cũng là lý do vì sao những lời đồn thổi lại lan truyền khắp thanh đài. Vì ngoài Đạm Mạch và người làm mẫu ra, không ai thực sự nhìn thấy điều gì đã xảy ra trong phòng làm việc cả. Hứa Tinh Tinh vội vàng kéo rèm ra rồi chạy đi vệ sinh. Bạn gái và bạn thân của Lục Phạn đang đi mua túi xách và không thèm để ý đến cậu. Cậu đành ngồi một mình trên chiếc ghế cao ngẩn người. Đang ngẩn người, cậu cảm thấy Đạm Mạch đang nhìn về phía mình. Ban đầu Lục Phạn còn tưởng có gì cần cậu giúp, nhưng quan sát một lúc thì phát hiện Đạm Mạch đang nhìn vào sàn nhà trước mặt cậu. Cậu nhìn theo ánh mắt của Đạm Mạch, cũng không xác định được anh đang quan sát cái gì. Chỉ là, khi chán nản ngẩng đầu lên, cậu thấy một cậu bạn ở hành lang hình như đã nhìn vào phòng học này mấy lần. Nhưng ngay khi Lục Phạn chạm mắt với cậu ta lại chạy đi mất. Một người kỳ quái, khi Hứa Tinh Tinh trở về từ nhà vệ sinh, Đạm Mạch đột nhiên nói rằng mình đã nghĩ ra cách để vẽ. Mạch Bảo đỉnh thật, Hứa Tinh Tinh reo lên, bắt đầu chuẩn bị ra vẽ giấy và bút cho Đạm Mạch, còn Lục Phản thì dưới sự chỉ huy của Đạm Mạch, đi đến bệ cửa sổ, tạo dáng chống cằm suy tư, những nét chì than để lại vô số đường đen trên giấy phác thảo. Cùng lúc đó, một tin tức nhỏ lan truyền khắp thanh đại, khi nhận được tin nhắn WeChat của Giang Cao, Cảnh Hạo đang dùng vòi nước tưới hoa cho ông Cảnh trong vườn. Giang Cao, cậu với Đạm Mạch chia tay rồi à? Cảnh Hạo không nhịn được mà gửi một dấu hỏi qua. Giang Cao, chưa à? Cảnh Hạo, chưa, Giang Cao, để tớ xác nhận lại đã. Cảnh Hạo bình tĩnh nhét điện thoại vào túi quần. Cậu tiếp tục tưới hoa. Trong lòng nghĩ, chia tay là cái gì? Cách dùng từ của Giang Cao thật quá khó nghe. Mặc dù Đạm Mạch đã lâu không gọi cậu đến làm mẫu, nhưng đó là vì tượng đất sét Prometheus đã xong, còn tác phẩm tiếp theo chưa bắt đầu. Dù Đạm Mạch chưa nói cụ thể khi nào thì làm bức tượng tiếp theo, nhưng khi nào bắt đầu, chắc anh sẽ gọi cậu đi thôi nhỉ. Dù sao, Đạm Mạch cũng chưa từng nói sau này không cần cậu làm mẫu nữa. Mặc dù họ quả thật đã một thời gian không liên lạc, nhưng chắc là chưa chia tay đâu nhỉ. Điện thoại khẽ rung lên một cái, chưa kịp có tiếng báo tin nhắn, nó đã được rút ra khỏi túi. Nhận diện khuôn mặt cứ thất bại một cách khó hiểu, Cảnh Hạo đành nhập mật khẩu. Giang Cao, xác nhận rồi, Đạm Mạch tìm người mẫu mới rồi. Giang Cao, người ta đang ở trong phòng làm việc của anh ấy. Cậu bé, mãi đến khi một giọng nói lớn của một ông lão ngoài cổng vườn vang lên, Cảnh Hạo mới giật mình hoàn hồn. Cậu quay đầu lại một cách ngẩn ngơ. Ông lão chỉ vào tay cậu, nhìn cái vòi nước của cậu kia, suýt chút nữa thì bắn ướt hết người ta rồi. Cảnh Hạo cúi đầu mới nhận ra, chiếc vòi nước cao su trong tay, dưới sức ép quá lớn đã biến thành một khẩu súng nước cao áp. Lời tác giả Cảnh Hạo, chưa chia tay, vẫn tốt mà. Đợi anh Đạm Mạch làm xong bức tượng này sẽ gọi tôi thôi. Bọn tôi cũng mới chỉ hơn 10 ngày không liên lạc thôi mà. Không sao đâu, rất bình thường. Tôi biết anh ấy bận. Giang Cao, Đạm Mạch tìm người mẫu mới rồi. Vòi nước, đi z. Bill, cách chương.